Lời tỏ tình từ băng vệ sinh. Chương 3, phần 3 cộng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13. Châu Chỉ Diễm đưa tôi đến tầng dưới ký túc xá nữ rồi quay trở lại. Tôi nhìn bóng lưng cậu ấy vào ký túc xá nam. Sau đó mới quay lại phòng mình. Tôi vừa đẩy cửa vào. Tiết Phi Phi và An Mỹ lập tức vây lấy tôi. Vừa rồi là ai đưa cậu về? Chẳng lẽ là Châu đội quần? Tôi gật đầu. Làm sao cậu biết? CFS tỏ tình. Đây, tự mình xem đi. Tôi lấy điện thoại của An Mỹ. Nhìn kỹ lại, con người gần như rơi xuống đất. Từ lúc tôi và Châu Chỉ Diễm bước vào cổng trường đến ký túc xá, hầu như từng bước đi đều bị chụp lại. Tất cả bình luận đều suy đoán. Có lẽ Châu Chỉ Diễm hôm qua ở trong xe tăng bị tôi chơi ân. Ải rồi. Không thì làm sao có thể hẹn hò với một cô gái tỏ tình bằng băng vệ sinh. Chứ, mẹ nó. An Mỹ cất điện thoại. Vỗ vai tôi an ủi. Đừng quan tâm người khác nghĩ gì. Cứ là chính mình là được. Người ta có nói gì cũng đừng để ý. Cứ xem như là đang nói về mấy con chó đi. Tôi, độc lạ an ủi. Tôi quyết định giáng thêm một tia sấm sét. Châu Chỉ Diễm đồng ý lời tỏ tình của tớ rồi. Tiết Phi Phi và An Mỹ. Thật, thật luôn. Tôi gật đầu. Thật, dưới ánh mắt đờ đẫn của Tiết Phi Phi và An Mỹ. Tôi kể lại ngắn gọn những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Tất nhiên, phần về, bạn cùng phòng, cũng được điểm tô cho dễ nghe một chút. Nếu hai người bọn họ biết Châu Chỉ Diễm dùng ngọa long phượng số với báo cả phòng, để chỉ mấy người chúng tôi, chẳng phải họ sẽ dỡ luôn mái nhà của Châu Chỉ Diễm đi sao? Được rồi, Tiểu Ngọc, hôm qua nhìn thấy phản ứng của con tưởng lão ấy không vui. Ai ngờ quay đi quay lại thành thế này. Xem như là mèo mù vớ được cá rán. Tôi chỉ hơi nhếch khóe môi chứ không đáp lời. Tiết Phi Phi cũng mặt mày hớn hở. Đi tới đi lui trong phòng. Tớ biết ngay tớ có thiên phú ở phương diện này mà. Có thể giúp cậu theo đuổi được nam thần. Tớ định mở một lớp học tên là 100 cách thu hoạch nam thần. Và kiếm 100 triệu. Tôi, 14, ban đầu. Tôi đã nghĩ Châu Chỉ Diễm đồng ý ở bên tôi chỉ là kế hoãn binh tạm thời. Nhưng không ngờ cậu ấy lại nghiêm túc thật. Chẳng hạn như sáng nay, tôi có lớp lúc 8 giờ. Tôi mơ mơ màng màng đi ra khỏi ký túc xá. Nhưng khi ánh mắt chạm vào chàng trai cách đó không xa, cơn buồn ngủ biến mất ngay lập tức. Châu Chỉ Diễm cũng đã nhìn thấy tôi. Châu Chỉ Diễm không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh. Cậu ấy đi thẳng về phía tôi, rồi rất tự nhiên cầm lấy túi của tôi. Đi thôi, anh đưa em đi học. Tôi ngẩn người một lúc rồi mới nói. Tối qua anh hỏi thầy khóa biểu của em, là vì muốn đưa em đến lớp. Không thì thế nào? Trên người tôi toát ra mồ hôi lạnh. Tôi còn tưởng cậu ấy đang rảnh rỗi đi vòng quanh. Đúng lúc tiện đường nên mới đón tôi. Chẳng hạn là sau giờ học buổi trưa, vừa bước ra khỏi lớp, tôi lại nhìn thấy cậu ấy đứng ở cửa. Có lẽ là cậu ấy mới vừa chơi bóng xong. Băng đô trên trán vẫn còn chưa tháo. Thân thể thả lỏng dựa vào trên tường. Trên tay còn đeo tai nghe. Bộ dạng nhàn nhã giống như đang đợi xe buýt. Tôi bước đến bên cạnh và kéo nhẹ tay áo của cậu ấy. Châu Chỉ Diễm lập tức mở mắt và tháo tai nghe ra. Tan lớp rồi à? Ừ, anh đang đợi em sao? Nói vớ vẩn. Đi ăn cơm thôi. Cậu ấy không đưa tôi đến căn tin, mà đưa tôi đến một nhà hàng bên ngoài để ăn đồ Nhật. Chẳng hạn vào buổi tối trước khi tôi đi ngủ, tôi vừa nằm lên giường, điện thoại của Châu Chỉ Diễm lúc nào cũng gọi đến rất đúng giờ. Em ngủ đi, buổi tối nếu cần đi toilet, nếu sợ ma thì có thể gọi điện thoại cho anh. Được cưng chiều quá mà tôi phát sợ, có phải hạnh phúc này đến quá đột ngột rồi không? Nếu tôi không biết sự thật, tôi sẽ nghĩ rằng cậu ấy thực sự yêu tôi. Sau khi tình trạng này kéo dài trong vài ngày sau đó, cuối cùng tôi không nhịn được mà hỏi. Châu Chỉ Diễm, anh nói thật đi, anh bị người ta chơi ân ải rồi đúng không? 15. Lúc tôi hỏi câu này thì Châu Chỉ Diễm đang bóc tôm cho tôi. Cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi. Em mới bị chơi ân Ải ấy, tôi lặng lẽ cúi đầu ăn cơm. Một lúc sau, cậu ấy đặt một cái bát trước mặt tôi. Trong bát chứa đầy thịt tôm hồng hào ngon miệng. Thậm chí cả những mảnh vỏ tôm cũng được tỉ mỉ làm sạch sẽ. Có qua có lại, tôi cẩn thận gắp mấy miếng thịt nạc rồi bỏ vào bát Châu Chỉ Diễm. Châu Chỉ Diễm nhai một lúc, sau đó lấy ra một miếng gừng già trông giống như thịt nạc. Chắc tôi phải cần tiền để đi chữa mắt thôi. Sau bữa tối, Châu Chỉ Diễm và tôi nhàn nhã đi bộ đến trường. Lúc này mặt trời đang lặn, gió nhẹ hiu hiu. Tôi không kìm được mà vỡ òa cảm xúc. Cảm giác ở bên Châu Chỉ Diễm giống như tè dầm ra quần vậy. Mặc dù ai cũng thấy, nhưng sự ấm áp ấy chỉ có mình tôi mới có thể cảm nhận được rõ ràng. Khi bước đến cổng trường, tôi chợt thoáng thấy một bóng hình quen thuộc. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Châu Chỉ Diễm đã kêu lên. Phong Lỗi, cậu trốn cái gì vậy? Phong Lỗi dừng bước chân và quay lại gượng cười. Tôi không trốn. Vừa thấy hai người các cậu, thật là trùng hợp, tôi cười ra tiếng chó. Mặc dù tôi không nhắc đến lời hứa lộn ngược đầu ăn xít của Phong Lỗi, nhưng cậu ấy vẫn lúng túng tránh mặt khi nhìn thấy tôi và Châu Chỉ Diễm. Này, con chó con từ đâu tới vậy? Tôi quỳ xuống và chạm vào con Shiba Inu bé nhỏ dưới chân Phong Lỗi. Phong Lỗi thở dài, bạn gái tôi muốn nuôi, giờ chán rồi thì ném cho tôi nuôi. Trước ném con mèo cho tôi mấy ngày, giờ lại là chó. Thực sự là, Châu Chỉ Diễm hơi giật khóe môi. Cẩn thận một chút, đừng để nó tè bậy trong ký túc xá như con mèo. Đừng lo, nó ngoan lắm. Sau khi tôi xoa đầu con chó một lúc, Phong Lỗi dẫn con chó đi. Tôi cứ nhìn mãi bóng dáng bé nhỏ màu vàng ấy, cho đến khi nó biến mất rồi mới thôi. Dễ thương quá, Châu Chỉ Diễm không trả lời. Đôi mắt rũ xuống như có điều gì suy nghĩ. 16. Tin đồn ở trường đại học lan truyền quá nhanh. Trong vòng vài ngày, cả trường đều biết Châu Chỉ Diễm đang hẹn hò với cô gái tặng BVS cho mình. Cậu ấy lại còn rất chu đáo. Có thể gọi là bạn trai nhà người ta. Hôm nay, tôi đang ngồi trong ký túc xá, nhàn nhã vừa ăn quýt vừa xem phim. Đột nhiên điện thoại reo. Tên của Châu Chỉ Diễm hiện lên trên màn hình. Sau khi nghe máy, cậu ấy chỉ nói mấy từ. Xuống lầu đi, giọng điệu hình như có chuyện gì thì phải. Tôi vội xỏ đôi dép lê xuống lầu. Vừa nhìn thấy Châu Chỉ Diễm, cậu ấy đã nhét vào tay tôi một chiếc thùng lớn. Tôi nhìn kỹ vào bên trong. Kotex, Diana, Whisper, đúng là dọn sạch hàng tồn kho của tất cả các thương hiệu băng vệ sinh. Tôi bối rối hỏi. Sao anh mua nhiều thế? Châu Chỉ Diễm hử lạnh một tiếng. Thà là anh bỏ tiền mua còn tốt hơn. Hả? Ý anh là gì? Cậu ấy tức giận gào lên. Đều nhờ chuyện tốt của em. Bây giờ mấy cô gái kia đều đưa cho anh thứ này. Tôi bừng tỉnh đại ngộ. Nhất thời nóng giận mà không có chỗ phát ti ba tê. Nghĩ tới chuyện nhục nhã kia mà tôi muốn đi đầu xuống đất. Bọn họ còn bắt chước theo tôi làm gì? Hơn nữa, cũng có phải chỉ tặng băng vệ sinh mà tôi theo đuổi được Châu Chỉ Diễm đâu. Còn có xe tang và nhà vệ sinh nam nữa mà. Bọn họ mới chỉ học được bề nổi, còn lâu mới học được cốt lõi. Tôi lén nhìn Châu Chỉ Diễm, ngập ngừng hỏi. Vậy, anh cũng đối với bọn họ. Có phải anh cũng chấp nhận bọn họ không? Châu Chỉ Diễm hiểu ý tôi và nói thẳng. Không, em khác với họ. Em xuất hiện là sự chữa lành cho anh. Tôi lập tức cao hứng. Sau đó lại nghe thấy cậu ấy nói. Lành ít dữ nhiều. Được rồi. Tôi sẽ coi đây là một lời khen. 17. Trở lại ký túc xá. Tôi đặt chiếc thùng lớn ở giữa phòng ngủ và vẫy tay tự hào. Từ giờ trở đi, băng vệ sinh của các cậu sẽ do chị đây bao tất. An Mỹ đặt chiếc gương trang điểm trên tay xuống. Kinh ngạc nhìn chiếc thùng. Tiểu Ngọc, cậu dọn sạch kệ hàng của siêu thị rồi à, không? Là người khác gửi cho Châu Chỉ Diễm. Tiết Phi Phi kinh ngạc ngồi dậy và hét lên. Cái gì? Bọn họ làm thật luôn. Tôi nghe thấy manh mối. Lập tức nhảy lên giường của Tiết Phi Phi. Cậu biết được gì rồi à? Tiết Phi Phi lấy điện thoại di động ra và nhanh chóng tìm thấy một bài đăng. Tiêu đề là Hoa Nhài cắm bãi Cức Châu. Chị gái BVS có thể theo đuổi nam thần. Cức Châu và chị gái BVS là tôi. Hoa Nhài đương nhiên là Châu Chỉ Diễm. Đám người này đang thầm CS ửi tôi. Bên dưới có cả hàng trăm bình luận. Ngày 15 tháng 1, tôi tặng rồi nhưng không thành công. Phải không ngừng cố gắng. Không thành công. 1. Không ngừng cố gắng. Không thành công. 2. Không ngừng cố gắng. Không thành công. 254. Không ngừng cố gắng. Tôi, đây là cái thứ tà giáo gì vậy? Họ đã lập thành một nhóm để gửi băng vệ sinh cho Châu Chỉ Diễm. Đây là điểm danh hàng ngày. Tôi không nói nên lời. Tôi trả lại điện thoại di động cho Tiết Phi Phi. Nếu họ cứ thế này, băng vệ sinh ở gần trường sẽ không đủ bán. Nghe vậy, Tiết Phi Phi tròn mắt. Đột nhiên nắm lấy tay tôi rồi kích động. Tiểu Ngọc, tớ có một ý kiến hay. Khóe miệng tôi hơi giật giật. Xin lỗi, tớ có thể chọn không nghe được không? 18. Đại học A từ trước đến nay luôn là một góc yên tĩnh. Lúc này, có rất nhiều người đang đứng. Phóng tầm mắt ra xa đều là đội quân tóc dài. Trong đám người đó, ba người trong trang phục ếch đang hò hét nhiệt tình. Băng vệ sinh đựng trong hộp quà. Trong đó có danh ngôn của chị gái BVS, bảo vệ trái tim cậu, cùng cậu trưởng thành, cả đời không hối hận, mua ngay để nhanh theo đuổi được nam thần. Các cô gái quét mã QR để thanh toán, rồi hài lòng rời đi với chiếc hộp quà màu đỏ. Nhìn khuôn mặt họ hớn hở thế kia, tôi đoán, có khi địa điểm tổ chức lễ cưới và tên con cũng đã chọn xong rồi. Hộp quà đắt hàng như tôm tươi. Chỉ trong vòng 10 phút đã bán hết bằng sạch. An Mỹ cởi bỏ chiếc mũ trùm đầu ếch. Dù toát mồ hôi vì nóng nhưng không giấu được vẻ phấn khích. Hôm nay bán nhanh hơn hôm qua. Quá tuyệt vời. Tiết Phi Phi cũng cởi mũ trùm đầu ra và tự hào. Đương nhiên, hôm nay tớ thêm danh ngôn của chị gái BVS. Tớ quả là có đầu óc kinh doanh. Đúng vậy, cái gọi là ý kiến hay của Tiết Phi Phi chính là bán băng vệ sinh ở trong trường. Hơn nữa cũng không cần nhập hàng luôn. Châu Chỉ Diễm nhận được băng vệ sinh sẽ đưa cho tôi. Tôi đem bán lại để lấy tiền lời. Nữ sinh khác mua xong lại đem tặng Châu Chỉ Diễm. Châu Chỉ Diễm lại đưa cho tôi. Một vòng tuần hoàn vô tận. Chúng tôi chỉ cần bỏ chút tiền ra để mua hộp quà đóng gói là được. Chúng tôi tự làm nhà sản xuất, nhà phân phối và đại diện nhãn hàng luôn. Dùng từ gian thương cũng không ngoa tí nào. Tất nhiên, mấy chuyện này không thể để cho Châu Chỉ Diễm biết được. Nếu cậu ấy mà biết thì chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Không hiểu sao tôi lại hoảng sợ, bèn vội vàng thúc giục. Trở về ký túc xá đã. Vứt mấy thứ này đi. Tôi cúi xuống và dọn dẹp vài chiếc hộp trên mặt đất. Lúc tôi đang cúi đầu bận rộn, đột nhiên nhìn thấy một đôi giày ai. Tim đập thình thịch, tôi chậm rãi ngẩng đầu lên. Đối diện với khuôn mặt u ám của Châu Chỉ Diễm. 19. Giang Ngọc, em quả là có tiền đồ. Giọng điệu của cậu ấy lạnh đến mức gần như đóng băng. Tôi sợ đến run tay. Nhưng nghĩ rồi lại nghĩ. Tôi còn chưa cởi mũ trùm đầu ra mà. Thế là tôi nhỏ giọng, giả bộ ngu xuẩn nói. Giang Ngọc là ai? Tôi không hiểu. Châu Chỉ Diễm đã tức đến mức bật cười. Đừng giả bộ, hộ pháp bên trái và phải của em cũng không mang mũ trùm đầu. Tôi quay đầu lại, thấy Tiết Phi Phi và An Mỹ đang ngượng ngùng đứng ở hai bên tôi. Hai người về trước đi. Tôi và Giang Ngọc có chuyện muốn nói. Được được, hai người như được đại xá. Cả hai vội vã xách vali ra về. Tốc độ còn nhanh hơn bị chó rượt. Trong nháy mắt, chỉ còn lại tôi và Châu Chỉ Diễm ở nơi này. Châu Chỉ Diễm ngồi xuống ghế đá. Lấy trong túi ra một điếu thuốc và châm lửa. Làn khói bốc lên mơ hồ. Không nhìn ra là em rất có thiên phú của gian thương. Lại là chủ ý của bạn cùng phòng. Tôi giống như một đứa trẻ phạm lỗi bị bắt quả tang. Tôi cúi đầu và buồn bã. Ừ, một tiếng. Châu Chỉ Diễm búng tàn thuốc. Khóe miệng nở một nụ cười trêu chọc. Thích kinh doanh. Trong lòng tôi có dự cảm xấu. Vô thức lắc đầu. Không thích. Thật sao? anh cảm thấy em rất thích. Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ đích thân xem em bán hàng. Muốn cũng không thể lười biếng. Tôi, 20, công việc kinh doanh băng vệ sinh đã lụn bại. Sau khi Châu Chỉ Diễm nói câu, anh sẽ đích thân xem em bán hàng. Tôi đã sợ hãi đến mức đốt tất cả các công cụ gây án, đồ trang trí, hộp quà và thùng giấy đi. Chậm một giây thôi, tôi cũng sợ Châu Chỉ Diễm sẽ làm thật. Số lượng cô gái tặng băng vệ sinh cho Châu Chỉ Diễm cũng ít dần. Bởi vì Châu Chỉ Diễm đã đăng một bài lên trang cá nhân. Sau này ai muốn tặng tôi những thứ đó, cứ đưa vào phòng ngủ của bạn gái tôi là được. Dù sao thì cũng là cô ấy dùng hết. Nhìn thấy hành động này Châu Chỉ Diễm, tôi chỉ muốn nói, anh có thể đừng đẹp trai như thế được không? Thời gian trôi qua, tôi đã ở bên Châu Chỉ Diễm được gần một tháng. Cậu ấy thực sự không có ai khác ngoài tôi. Tôi luôn tự hỏi liệu cậu ấy có thực sự thích tôi không? Nhưng cậu ấy không bao giờ nói ra. Và tôi cũng không dám hỏi. Sợ sẽ xấu hổ. Sợ là tôi tự mình đa tình. Nên tôi hài lòng với hiện tại nhưng vẫn không ngừng lo lắng về tương lai. Hôm nay là lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường Đại học A. Trường chúng tôi đã tổ chức rất nhiều tiết mục ca múa. Tiểu phẩm. Sinh viên ngồi ngoài trời trong nhiệt độ 10 độ C. Tôi rét run cầm cập. Dù đã mặc mấy lớp áo nhưng vẫn không ngừng run rẩy. Tiểu Ngọc. Túi chườm nóng đây. Nhét vào trong quần áo của cậu đi. Tôi lấy túi chườm nóng từ tay Tiết Phi Phi. Vừa định kéo khóa áo. Tôi chợt nghĩ đến Châu Chỉ Diễm. Cậu ấy sợ người nhìn béo hơn nên ngay cả quần bông cũng không mặc. Trời lạnh như vậy. Có khi đã sun vòi rồi cũng nên. Nghĩ đến đây. Tôi đứng dậy và đi về hướng khác. Tiểu Ngọc. Đi đâu vậy? Mang túi chườm nóng cho Châu Chỉ Diễm. CLM. Nó lại phát cơm chó nữa rồi. 21. Tôi không tìm thấy Châu Chỉ Diễm ở trong lớp học. Điện thoại cũng tắt. Ngay cả phòng lỗi cũng không biết đi đâu. Tôi ngẫu nhiên lựa chọn một khán giả may mắn và hỏi. Xin chào. Cho tôi hỏi một chút. Cậu có thấy Châu Chỉ Diễm ở đâu không? Nam sinh chỉ vào tòa nhà cách đó không xa. Tôi vội vàng cảm ơn và bước nhanh về phía tòa nhà. Vừa đến góc tường. Tôi nghe thấy hai giọng nói quen thuộc. Hai chàng trai đang đứng trong khu vực hút thuốc. Và một người hỏi. Cậu đối xử như vậy. Có phải là tốt quá rồi không? Chàng trai kia bình tĩnh trả lời. Bây giờ luyện tập cho tốt. Tương lai không phải sẽ có kinh nghiệm à? Chẹp. Cậu không sợ nảy sinh tình cảm. Sau này xa nhau sẽ tiếc nuối. Có cái gì mà không buông bỏ được. Đến lúc đó tôi sẽ có lựa chọn tốt hơn. Dựa lưng vào tường, tôi lặng lẽ lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Châu Chỉ Diễm và Phong Lỗi. Cuối cùng tôi cũng hiểu được rồi. Hóa ra Châu Chỉ Diễm chỉ muốn luyện tập với tôi. Chỉ là giả bộ mà đã tốt như vậy. Nếu cậu ấy thật lòng yêu thương thì sẽ như thế nào nữa? Đáng tiếc, vật thử nghiệm là tôi sẽ không bao giờ biết được. Tôi như đứng trong lò mổ gia súc. Chỉ cảm thấy tim gan phèo phổi không chỗ nào không đau. Cơn đau khiến tôi muốn khóc, muốn hét, muốn trút giận, nhưng tôi chỉ nở một nụ cười tự giễu. Tôi không muốn nghe thêm những lời độc ác từ giọng nói tàn nhẫn đó. Và tôi bước đi với đôi chân tê cóng vì rét lạnh. 22. Tôi trở lại ký túc xá một mình. Tôi ngồi đó rất lâu. Đầu óc ong ong khó chịu. Kỳ thực cũng không thể trách Châu Chỉ Diễm. Cậu ấy không sai, là tôi sai ngay từ đầu. Cậu ấy quá tốt với tôi. Đến mức tôi đã nghĩ rằng cậu ấy không có lựa chọn nào khác ngoài tôi nữa. Con người luôn rất tham lam. Khi chúng tôi chưa yêu nhau, tôi nghĩ, chỉ cần tôi được ở bên cậu ấy. Cho dù cậu ấy không thích tôi. Cho dù vài ngày nữa chúng tôi chia tay. Ít nhất thì ánh trăng sáng ấy đã từng thuộc về tôi. Vậy nên tôi không hối hận. Nhưng không biết từ lúc nào. Tôi đã trở nên tham lam như vậy. Tôi bắt đầu muốn ánh trăng sáng ấy hoàn toàn thuộc về tôi. Và chỉ chiếu sáng một mình tôi thôi. Đến nỗi tôi không thể chấp nhận sự thật mình chỉ là hàng thử nghiệm. Khi ỷ lại đã thành quen. Việc rời đi lại giống như cai NGS. Yện, tôi lau nước mắt trên mặt. Lấy điện thoại ra và gửi cho Châu Chỉ Diễm một tin nhắn. Châu chỉ Diễm, chúng ta chia tay đi. Thật ra từ chia tay này có hơi cao, nên nói em giải thoát cho anh thì mới đúng. Gửi tin xong, tôi tắt máy, leo lên giường và chùm chăn kín đầu như trốn chạy. Khi tôi tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối đen. Tiết Phi Phi và An Mỹ có lẽ vẫn chưa quay lại. Tôi mở điện thoại lên, lập tức giật mình bởi hàng chục cuộc gọi nhỡ và hơn 99 tin nhắn. Sao lại chia tay? Lý do là gì? Giang Ngọc, nói chuyện với anh. Đừng nói chia tay qua điện thoại. Muốn nói thì nói trực tiếp với anh này. Anh sẽ đợi em ở sân chơi phía đông. Em không tới sao? Em không tới thì anh vẫn chờ. Này, em thật sự không đến. Em muốn nhìn anh CSS cóng ngoài này à, đậu má. Anh nên nghe lời em mặc quần bông mới phải. Giang Ngọc à, anh lạnh quá. Tôi vội vàng nhảy dựng dậy. Sau đó cầm hai chiếc áo khoác và chạy ra bên ngoài. Cách chương.